Chương 571, xuất thủ liền là phiên thiên ấn. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, đương uống một lớn ngọn, Khổng đạo hữu bần đạo kính ngươi. Vũ Dực Tiên nâng chén nói với Khổng Tuyên, một điểm không có muốn phản ứng cái kia Dương thần ý tứ. Khổng Tuyên mỉm cười, mời. Hai người không coi ai ra gì đối ẩm bắt đầu, không để ý đến những người khác. Chỉ còn Viên Hồng cùng Lục Xuyên còn nhìn chằm chằm cái kia đạo Dương thần. Trẻ tuổi thân người hình rất thẳng tắp, Dương thần chi thân bên trên còn mang theo một tầng hào quang nhàn nhạt, gặp hai người kia không để ý tới, thế là nhìn về phía Lục Xuyên Viên Hồng, lại nói, vị nào là? Chuyện tốt là ta, chuyện xấu tìm hắn. Lục Xuyên nhìn chằm chằm bỗng nhiên đưa tay một chỉ Viên Hồng nói ra. Viên Hồng sắc mặt tại chỗ liền đen. Cái này rất Lục Xuyên. Người trẻ tuổi mắt sáng lên nhìn về phía Lục Xuyên, nói như vậy ngươi chính là. Ngươi là Tây Kỳ giúp đỡ. Lục Xuyên không nhanh không chậm hỏi. Đại chiến sắp đến, bọn hắn tới bên này kỳ nhân dị sĩ, đối diện cũng chưa chắc không có giúp đỡ. Người này giấu đầu lộ đuôi lấy xuất Dương thần chi pháp tìm đến, mà không giống Lữ Nhạc La Tuyên như vậy trực tiếp tới cửa, vậy thì không phải là sư phụ hắn tìm đến người. Đúng. Người trẻ tuổi gật đầu, về sau lại lắc đầu, cũng không phải. Ồ. Lục Xuyên hai mắt nhíu lại, nhiều hứng thú nói, vậy bản phủ đổ muốn nghe xem các hạ cái gì gọi là, cũng không phải. Chúng ta không phải là bằng hữu. Người trẻ tuổi gọn gàng dứt khoát nói ra, nhưng đến tại chúng ta hội sẽ không trở thành địch nhân, còn phải quyết định bởi với Lục Hiền giả cho ta một đáp án. Có ý tứ, uy hiếp ta, ngươi có thể nói ra vấn đề của ngươi. Lục Xuyên thu lại mặt cười, nhưng là đáp hay không, ngươi nói không tính, vậy phải xem bản phủ tâm tình. Dương thần, tụ tán vô hình, trên bản chất kỳ thật cùng người sau khi chết quỷ hồn không sai biệt lắm. Chỉ là một cái thuần dương, một cái thuần âm thôi. Tiên đạo có nói, thuần dương vì tiên, thuần âm vì quỷ, dựa vào âm mà ôm lấy dương, âm dương tướng tạp giả người. Chỉ là xuất dương thần cùng nguyên thần xuất khiếu đồng dạng, một khi dương thần xuất khiếu, như vậy nhục thân liền thành vô ý thức xác không, không có chút nào sức chống cự. Lục Xuyên nghe qua một cái thần thoại, nói là có cái đạo nhân tại dương thần xuất khiếu Vân Du Tứ Phương trước, từng cẩn thận dặn dò đệ tử muốn khiếu kháng tốt nhục thể của hắn. Chỉ là sau 7 ngày đệ tử của hắn trong nhà có việc, mà hắn nhục thân khí tức hoàn toàn không có, thế là cái này hố sư phụ đồ để lấy sư phụ qua đời, sở dĩ đem sư phụ hắn nhục thân cho hỏa hóa. Luyện khí tu tiên khi đạo nhục thân liền yếu ớt như vậy, cùng võ giả căn bản không cách nào so sánh được, chỉ có tại thành tiên lúc mới có thể thoát thai hoán cốt thành tựu tiên nhân chi thể. Về sau kia không may sư phụ Dương thần Vân Du Tứ Phương trở về, phát hiện nhục thân bị hủy, Dương thần không chỗ có thể đi, sở dĩ đành phải nhập thân vào một cái không xa vừa mới chết không lâu què chân tên ăn mày trên thân. Đạo nhân này về sau lấy tên ăn mày nhục thân thành tiên, nhưng là vẫn như cũ què chân, danh xưng Thiết Quải Lý, vì thượng động bát tiên một trong. Tính toán ra, cái này bát tiên cái gì vẫn là hắn Lục mổ nhân không biết bao nhiêu năm phía sau vãn bối a. Cái kia Dương thần người tuổi trẻ, ta muốn biết, ân thương nhị điện hạ Ân Hồng chết như thế nào. Ân Hồng. Lục Xuyên thần sắc khẽ biến, nhìn về phía trẻ tuổi người trong mắt lóe lên nghi ngờ. Người tuổi trẻ, nghe nói ngươi làm mấy đời Chinh Tây đại nguyên soái dưới trướng quân sư, sở dĩ hẳn phải biết việc này a. Đương nhiên biết rõ, cái này không có gì tốt giấu giếm, Ân Hồng điện hạ lúc trước bị Xích Tinh tử liên thủ với Khương Tử Nha dẫn vào thái cực đồ chết. Lục Xuyên thật sâu nhìn chăm chú lên trẻ tuổi người, nghe nói lúc ấy điện hạ chịu đựng vô biên thống khổ, cuối cùng thân thể cùng tứ chi đều hóa thành bột mịn, quanh liệt mà chết, vì nước hy sinh, có câu nói là chết có nặng như Thái Sơn hoặc nhẹ tựa Long Hồng, rất rõ ràng, nhị điện hạ liền là loại kia. Lúc đầu nghĩ chú ý hắn thần sắc biến hóa, nhưng người này quá chú ý cẩn thận, thế mà diện mục mơ hồ không rõ để hắn khó mà quan sát. Thoạt đầu, hắn có lẽ không biết người trẻ tuổi này là ai, nhưng hắn như thế chú ý Ân Hồng, cái này để Lục Xuyên có điểm đột phá. Đây là sự thực a. Cái kia người tuổi trẻ Dương thần rung một cái, có chút thất thần thì thào nói ra, Dương thần lóe lên biến mất. Thấy cảnh này, Lục Xuyên trong mắt tinh quang lóe lên, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Trải qua như thế hơi tìm tòi về sau, hắn biết rõ trước mắt vị này là ai. Gia hỏa này cũng coi như 10 phần cẩn thận, Dương thần đều không lộ mặt, làm cho không người nào có thể nhìn về phía khuôn mặt cùng quan sát biểu lộ. Ân Giao. Hắn đối Tây Kỳ cuộc chiến bên này, song phương tới cái nào giúp đỡ trên cơ bản đều rõ như lòng bàn tay, không tại lúc cũng sẽ tại sau khi trở về trước tiên hỏi rõ ràng. Có thế là để ý Ân Hồng, mà lại còn là người trẻ tuổi, ngoại trừ vị kia Ân Thương đại điện hạ bên ngoài hắn còn thật nghĩ không ra có người nào. Thông qua vừa rồi thăm dò càng làm cho hắn xác định, mặt khác hắn vẫn chưa từng nghe nói Ân Giao xuống núi tin tức. Bất quá bây giờ cơ bản chứng minh, Ân Giao xuống núi. Lục Xuyên thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lần theo khí tức đi theo. Luyện thần cảnh, chủ yếu là luyện hóa nguyên thần bên trong chân âm, cuối cùng tu thành thuần dương nguyên thần. Dương thần tu thành cũng liền mang ý nghĩa tiến vào hợp đạo cảnh. Cái này Ân Giao đã có xuất dương thần năng lực, cái kia đại biểu đạo hạnh của hắn cũng là hợp đạo cảnh. Bất quá nếu chỉ là như thế, Cái kia Lục Xuyên cũng sẽ không quá nhiều để ý Ân Dao, bình thường hợp đạo cảnh hắn còn không để trong mắt, nhưng là Ân Dao không giống. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này Ân Dao lúc này trên thân hẳn là mang theo Quảng Thành Tử đưa ra rất nhiều pháp bảo, bên trong nhất làm cho Lục Xuyên khắc sâu ấn tượng chính là phiên thiên ấn bảo bối này. Bởi vì cái này bảo ấn chiến tích quá mắt sáng. Quảng Thành Tử bằng này đại sát tứ phương, cuối cùng còn đọ sức đến một cái thánh mẫu sát thủ xưng hào. Dạng này Ân Dao liền là nhân vật rất nguy hiểm. Tuy nói hắn chu tiên kiếm tại tay sợ hắn cái gì phiên thiên ấn, nhưng vẫn là làm rõ ràng Ân Dao dụng ý tương đối tốt. Lục Xuyên bám theo một đoạn, ra tị thủy quan đi tới phía đông trong một ngọn núi, chỉ gặp trên sườn núi bó đuốc chiếu rọi, trú đóng cùng một đội ngũ. Giờ phút này Ân Dao dương thần trở về nhục thân, đứng tại doanh trại cửa trên lầu dương cung lắp tên, hư hư hư bắn ra ba chi mang lên hỏa diễm mũi tên hướng một cây đại thụ mà đi. Gốc cây kia bên trên một đạo lưu quang vọt lên, phát ra ngũ sắc quang hoa đem ba mũi tên cuốn lên không trung hóa thành vỡ nát, về sau lóe lên biến thành Lục Xuyên. Ân Dao lạnh lùng nói, ngươi một đường trộm đạo theo đuôi ta có mục đích gì, không sợ ta giết ngươi sao? Ai nha, ngươi mới từ bản phủ biệt viện đi ra, nhanh như vậy liền trở mặt không quen biết, đây cũng không phải là đạo đãi khách. Lục Xuyên cười lấy nói ra, ngươi không phải mới vừa nói hội lấy bản phủ đáp án, quyết định cùng chúng ta là địch không vì địch, ta chỉ là truy một cái quyết định của ngươi, không quá phận a. Ân Dao trầm mặt một chút, nói, sẽ không. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung, tạm thời sẽ không, hiện tại ngươi có thể đi. Lục Xuyên không động đậy, cũng không là địch, ta bỗng nhiên nghĩ cùng các hạ nói một chút hợp tác. Ta cùng đại thương người không có gì để nói, càng sẽ không hợp tác. Ân Dao ánh mắt phát lạnh, rủ xuống tay phải khẽ vồ lòng bàn tay một đạo quang hoa sáng lên, ngươi dài dòng nữa, đừng trách ta không khách khí. Lục Xuyên nói, có câu nói trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ cần có giống nhau mục tiêu liền có thể nói chuyện hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta có thể có cái gì giống nhau mục tiêu? Ân Dao khẽ nói. Lục Xuyên mang theo mỉm cười, chí ít chúng ta có giống nhau địch nhân, Khương Tử Nha, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Ân Dao điện hạ. Ngươi muốn chết. Ân Dao bị gọi phá thân phận phía sau con ngươi co rụt lại, chợt vừa kinh vừa sợ, tay phải đánh ra, lòng bàn tay một đạo lưu quang bay ra đón gió mà lớn dần, hóa thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ phát sáng bảo ấn hướng hắn ầm vang rơi đập. Thế nhân đều coi là, lúc trước hắn Ân Dao bị quái phong quét đi giữ nhiều lành ít, là lấy lần này xuống núi còn không có mấy người biết rõ thân phận của hắn. Thật không nghĩ đến một chút liền bị Lục Xuyên xem thấu, mấu chốt là Lục Xuyên vẫn là hắn thống hận người cùng cừu nhân thần tử. Muốn bị những cái kia người biết rõ, đây không phải là đánh cỏ động rắn bị hắn cừu nhân có biết không? Lục Xuyên nụ cười ngưng tụ. Có lầm hay không, vừa ra tay liền là phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn đem Lục Xuyên bao trùm nện rơi xuống đất, một kích chi uy đất trung núi chuyển, tóe lên vô số tro bụi. Ân Dao thần sắc thả lỏng. Hắn liền chưa thấy qua có người có thể tại phiên thiên ấn hạ sống sót. Bỗng nhiên con ngươi của hắn lại là co rụt lại, mặt lộ không thể tin. Chỉ gặp tại như ngọn núi nhỏ phiên thiên ấn bên trên một đạo gió lốc nhẹ xoáy, hóa thành một đạo bóng người, đứng tại phiên thiên ấn bên trên. Ân Dao không thể tin được phiên thiên ấn hội thất bại, nhưng vừa rồi Lục Xuyên liền là để hắn đánh một cái không khí mà thôi. Phiên thiên ấn là vật lý công kích, hội bát cửu huyền công có thể lấy khéo léo, nhưng là không cách nào nhục thân ngạnh kháng. Điện hạ, ngươi lại muốn đến cái kia cũng không nên trách ta không khách khí. Lục Xuyên ngưng giọng nói. Thật sự cho rằng hắn nghèo không pháp bảo. Cùng lắm thì xuất ra chu tiên kiếm chém người, nhìn xem ai lợi hại. Thông thiên giáo chủ chỉ là để hắn không nên tùy tiện bày ra chu tiên kiếm trận, lại không có để hắn không muốn xuất ra một thanh kiếm đối địch. Sư tổ thật tri kỷ. Ân Dao nhìn chòng chọc vào Lục Xuyên, nhưng sau khi lấy lại tinh thần lần này cuối cùng không tiếp tục động thủ, lật bàn tay một cái, thu hồi phiên thiên ấn. Tốt bản lĩnh. Ân Dao thần sắc nặng nề. Hắn đã nhìn ra, Lục Xuyên thân mang dị thuật hộ thân. Phiên thiên ấn đối hắn vô dụng. Lục Xuyên mỉm cười, quá khen, hiện tại có thể nói chuyện hợp tác đi. Ân Dao nhìn Lục Xuyên một cái, ta không sẽ cùng đại thương hợp tác, ngươi cũng đừng cho là ta chỉ có vừa rồi một kiện bảo bối, nếu muốn đánh, ta phụng bồi. Điện hạ, ngươi thế nhưng là đại thương thái tử, ta là đại thương thần, ta làm sao dám phạm thượng cùng điện hạ động thủ đâu. Lục Xuyên cười nói. Ân Dao khóe miệng giật một cái. Ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy. Không nên nói nữa những thứ này. Trước kia đại thương thái tử Ân Dao một năm kia liền đã chết. Ân Dao lắc đầu, hiện tại ta chỉ là một cái thường nhân, đại thương vận mệnh cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Lục Xuyên nói, điện hạ, như vậy được không, đây chính là nhà ngươi giang sơn xã tắc. Ân Dao thần sắc cổ quái nhìn qua Lục Xuyên, bộ này lời giải thích làm sao có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không quản đại thương cùng nam nhân kia. Ân Dao nắm tay nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, ta Ân Dao sau này chỉ vì báo thù mà sống. Lục Xuyên chớp mắt, điện hạ cừu nhân là ai? Cái này Ân Dao so đệ đệ của hắn mạnh a, thế mà có thể ngăn cản vương vị dụ hoặc, tính cách trầm ổn cẩn thận. Đắc kỷ, phí trọng. Khương Tử Nha. Ân Dao lạnh lùng nói. Lục Xuyên trong lòng hơi động, cái kia đại vương. Ân Dao lạnh lùng nói, hắn là hắn, ta là ta, chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Trung thực giảng, trong lòng của hắn đối nam nhân kia hận ý không một chút nào so đáp kỹ ít, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận một sự kiện liền là nam nhân kia là của hắn cha đẻ, cho hắn sinh mệnh. Đây là nhất làm cho hắn thống khổ, trong cơ thể của hắn chảy nam nhân kia huyết dịch, sở dĩ hắn còn có thể như thế nào đây, ngỗ nghịch nhân luân giết cha sao? Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 572, đầu ngón tay đâm chết mấy không cái. Ân Dao hận đế tân, lại không thể ngỗ nghịch nhân luân giết cha, sở dĩ hắn lựa chọn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ trở thành người qua đường. Có lẽ có sự kiện điện hạ khả năng còn không biết. Lục Xuyên nói ra, mấy năm trước, ta cùng Thái sư Thượng Tấu Đại Vương nghiêm túc gian nịnh, Phí Trọng Vưu Hồn bị Đại Vương đánh vào nhà ngục đến nay, về phần đắc kỷ, Đại Vương tại xuất chinh trước đã xem nàng giết. Đối với Ân Dao ân hồng huynh để tao ngộ cùng vận mệnh, nói thực ra Lục Xuyên cũng rất đồng tình với. Cái gì, đắc kỷ cái kia yêu nghiệt. Chết rồi. Ta không tin, ngươi mơ tưởng gạt ta. Ân Dao một mặt không tin gầm thét nói, hắn lúc đấy bị yêu nữ kia mê phải thần hồn điên đảo, đối hắn nói gì nghe nấy, giết nhiều như vậy đại thần cùng vô tội cung nữ. Về sau liền mẫu hậu cùng chúng ta đều có thể xuống dưới sát thủ, làm sao có thể bỏ được giết nàng. Còn có. Lục Xuyên thở dài, cái này thật đúng là nghiệp chướng a. Đế Tân lúc đấy tin vào đắc kỷ mà nói, thiết hạ bào cách cùng sái bồn hại chết rất nhiều người, hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình hoặc là lý do, nhưng hại chết rất nhiều người đây là sự thật. Giết người nha, ai còn không có cái lý do của mình đâu. Bất quá liền hắn làm sự tình mà nói thật đúng là gắn tàn bạo. Tàn bạo bất nhân cùng hùng tài đại lược cái này hai cái từ, có đôi khi cũng không tương xích, có thể tại cùng trên người một người thể hiện. Ân Dao lồng ngực chập trùng, hô hấp dồn dập, một mặt phẫn nộ. Thật lâu, Ân Dao mới tỉnh táo một chút nắm chặt nắm đấm, còn có. Cái kia đắc kỷ là yêu, một đầu ngàn năm cửu vĩ hồ, hắn ở đâu ra lực lượng giết. Bị Quảng Thành tử cứu lên núi về sau, hắn mới biết được đắc kỷ đã bị cửu vĩ hồ phụ thân. Tại hắn ký ức bên trong, nam nhân kia bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân, coi như luyện võ qua, nhưng lại làm sao có thể là ngàn năm đạo hạnh cửu vĩ hồ yêu đối thủ. Lục Xuyên ngạc nhiên nhìn qua Ân Dao. Tiểu hỏa tử, ngươi cái này tu tiên về sau rất bành trướng a. Liền cha ngươi khủng bố đến mức nào cũng không biết. Không, có lẽ ngay từ đầu thời điểm, Đế Tân là đánh không lại cửu vĩ hồ, nhưng Đế Tân gia hỏa này có thế cẩu a. Lục Xuyên cũng không biết hắn là thế nào tại cửu vĩ hồ ngay dưới mắt quả thực là hèn mọn phát dục đến võ đạo đỉnh phong, dù sao hiện tại hắn rất ngưu bức, thần ma gặp đều rụt rè chính là. Lục Xuyên đã từng không có việc gì phân tích quá thượng cổ nhân vương vì cái gì mạnh như vậy. Hắn phát hiện thượng cổ nhân vương sở dĩ mạnh, đại khái có ba cái trọng yếu nhân tố đến quyết định. Một là có đế vương chi khí bút gia trì, hai là có nhân vương trấn đời võ học dạng này công pháp, còn có điểm thứ ba, đó chính là võ đạo đỉnh phong cường đại thể phách. Ba cái này cũng coi là thượng cổ nhân vương tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu không có một cái cường đại thể phách mà nói, vậy coi như thần ma lui tránh chi lực xuất hiện, người nhục thân cũng vô pháp gánh chịu, lại càng không cần phải nói sử dụng. Thượng cổ nhân vương bọn hắn cho tới bây giờ đều không có thoát ly quá người phạm trù, bọn hắn vẫn như cũ là người, nhưng bọn hắn lực lượng lại đạt đến người có khả năng đạt tới cực hạn. Kia là không kém hơn thần ma lực lượng cường đại. Chỉ là như vậy người thực tại quá ít. Nếu như nói đế vương chi khí là tiên thiên điều kiện, như vậy luyện thành nhân vương trấn đời võ học, tu thành võ đạo đỉnh phong, cái này hai cái liền là hậu thiên cần phải cố gắng đạt tới điều kiện. Có thế nhân độ khó thực tại quá lớn, sở dĩ, từ Đại Vũ về sau Đại Hạ Đại Thương quân chủ tuy rằng đều gọi vương, nhưng đều không có đạt tới cái kia tiêu chuẩn cùng yêu cầu. Chỉ là từ ngày đó một đao dây một cái hợp đạo cảnh đại yêu đến xem, Đế Tân đã đạt tới thượng cổ nhân vương chiến lực tiêu chuẩn. Thế nào, ta nói không đúng sao? Ân Dao khẽ nói. Đối với Đế Tân giết đắc kỷ, mặc kệ là từ thực lực vẫn là Đế Tân đối đắc kỷ sủng ái, hắn đều một vạn cái không tin Đế Tân hội giết đắc kỷ. Cho ngươi một câu lời khuyên, đừng tưởng rằng tu tiên cũng đã rất ghê gớm, có nhân tộc cũng không kém. Lục Xuyên lắc đầu, ngươi dạng này tiên nhân, trong miệng ngươi nam nhân kia một đầu ngón tay có thể đâm chết mấy trăm. Ngươi nói ai, liền hắn, ha ha ha. Ân Dao phá lên cười, giống như là nghe được trên đời buồn cười nhất trò cười. Ngươi không muốn hao tâm tổn trí nâng lên hắn, hắn có năng lực gì ta rất rõ ràng. Nói, Ân Dao nụ cười biến băng lãnh, hại chết ta mẫu hậu chủ mưu là đắc kỷ, nhưng hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Ta không đi giết hắn đã đủ nhân từ. Nhưng ngươi cũng đừng hy vọng ta đi giúp hắn, bên cạnh hắn cái kia hại nước hại dân yêu nghiệt ta sớm muộn cũng muốn giết chết, ai cũng không giữ được nàng. Đích thực ai cũng không giữ được, đều nói đã chết ngươi làm sao lại không tin đâu. Ta cũng thật sự là đủ. Lục Xuyên bất đắc dĩ. Có muốn không ngươi đi với ta chuyến hành cung tìm đại vương đơn đấu? Nhìn hắn không đem ngươi đè xuống đất ma sát. Ta không hội kiến của hắn. Ân Dao lắc đầu. Lục Xuyên nói, vậy ngươi có thể phái người hỏi thăm một chút Phí Trọng Vưu Hồn, nhìn có phải hay không như ta nói, đã bị giam giữ. Lần này Ân Dao trầm mặt một chút. Nói những này có làm được cái gì, coi như hắn thật giết nữ nhân kia thì thế nào, ta mẫu hậu có thể sống sót sao? Không thể, sở dĩ nhớ cho kỹ, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ hắn. Lục Xuyên nhíu mày, lần này đổi lại hắn trầm mặt. Hắn giống như tìm nhầm công lược phương hướng. Bất quá Ân Dao nói không sai, lấy Đế Tân năm đó ở mẹ con bọn hắn trên thân làm những sự tình kia, coi như thật giết đắc kỹ thì thế nào. Chết đi người cũng sẽ không lại phục sinh, Ân Dao bọn hắn nhận qua tâm lý tổn thương cũng vô pháp chữa trị. Cái kia đổi cái sự tình nói đi, điện hạ là muốn tìm Khương Tử Nha báo đệ thù a. Lục Xuyên nói ra, bất quá Khương Tử Nha thủ hạ cũng có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, ngoại trừ hơn 200 vạn chư hầu liên quân chờ đợi điều khiển bên ngoài còn có một vị đại la kim tiên, điện hạ cảm thấy bằng ngươi một người cùng 2000 nhân mã. Có thể báo thù sao? Ân Dao thần sắc khẽ biến, đại la kim tiên. Lục Xuyên gật đầu, xiển giáo phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân, không biết ngươi nghe nói qua chưa? Ân Dao lần này không nói. Đích thực, hắn ỷ vào phiên thiên ấn lạc hồn chung các loại mấy món pháp bảo lợi hại, liền lên tiên cũng dám đánh, nhưng đại la kim tiên hắn liền không thể không thận trọng. Trong lúc suy tư, hắn lơ đãng nhìn thấy Lục Xuyên, bỗng nhiên trong lòng hơi động ánh mắt có chút lóe lên. Đương nhiên, chúng ta cùng chư hầu Tây Kỳ đấu cái lưỡng bại câu thương cũng không phải là không thể được, đến lúc đó điện hạ có thể ngồi thu kiếm tiện nghi đối phó Khương Tử Nha. Lục Xuyên tự hồ sớm đã ngờ tới trong lòng của hắn suy nghĩ, mỉm cười không nhanh không chậm nói, nhưng điện hạ có lẽ không để ý đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Ân Dao kinh ngạc nhìn qua Lục Xuyên, cái gì sự tình? Bị Lục Xuyên đoán được ý nghĩ trong lòng, cái này xác thực để hắn lấy làm kinh hãi. Lục Xuyên thở dài, đó chính là chúng ta đại thương thiên hạ đều địch tình cảnh đáng lo, rất không ổn, ta giao cái thực chất, chúng ta căn bản không có cùng Tây Kỳ sức đánh một trận. Hiện tại chủ yếu gấp thiếu kỳ nhân dị sĩ tương trợ, mới biệt viện bên trong mấy người điện hạ nhìn thấy không? Ân Dao gật đầu, hẳn là. Không tệ, bọn hắn chính là ta mời đến cùng Tây Kỳ cùng xiển giáo đối kháng kỳ nhân dị sĩ. Lục Xuyên nói, nếu là đại thương không có, điện hạ ngươi nếu là lại nghĩ tìm Khương Tử Nha báo thù liền càng là không có hy vọng, tại hạ nói đến thế thôi, làm thế nào, điện hạ nghĩ lại, tại hạ cáo từ. Trong lòng của hắn thở dài một ngụm. Lời nói này luôn nói đến Ân Dao trong tâm khảm đi. Kỳ thật vừa rồi hắn cũng không nói quá một câu để Ân Dao tha thứ Đế Tân mà nói, hắn không có trải qua Ân Dao cực khổ cùng tổn thương, cái nào có tư cách khuyên Ân Dao rộng lượng cùng tha thứ. Hắn cũng không có ý tứ gì khác, liền là nhìn trúng Ân Dao trong tay phiên thiên ấn, đại gia nói chuyện thương vụ hợp tác mà thôi. Chỉ là chưa từng nghĩ Ân Dao nhạy cảm như vậy mâu thuẫn, sở dĩ hắn đành phải đem hợp tác cái này cùng một sự kiện thay cái phương hướng nói. Đại gia nếu là không liên thủ vậy liền không giải quyết được Khương Tử Nha, ngươi nói đi làm sao bây giờ? Nhìn xem Lục Xuyên chậm ung dung bay đi, Ân Dao cúi đầu cắn chặt răng gắt gao nắm chặt nắm đấm. Một lát sau. Ta đồng ý. Lục Xuyên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sư phụ cũng không phải bạch bái, những năm này bao nhiêu cũng học được hơi có chút miệng độn. Tinh túy. Lục Xuyên quay người hướng về sau nhìn lại. Ân Dao nói, bất quá ta còn có một điều kiện. Sau một hồi, tị thủy quan bên dưới. Mở cửa thành ra. Lục Xuyên ngửa đầu đối trên cổng thành hô, ta là Lục Đại Nhân. Tại bên cạnh hắn là Ân Dao, còn có hắn thu phục hai tướng, một cái gọi Ôn Lương, một cái gọi Mã Thiện. Tại phía sau là trùng trùng điệp điệp 5000 nhân mã, vừa rồi hắn nói 2000 còn để người ta coi thường. Vào thành đem 2000 nhân mã thu xếp tốt, tiếp lấy Lục Xuyên mang theo Ân Dao cùng hai người tiến hắn biệt viện. Ai? Cửa chính, nhìn bên cạnh áo choàng che mặt Ân Dao, lại nhìn mắt sát vách đèn đút sáng trưng Đế Tân hành cung, Lục Xuyên bất đắc dĩ thở dài. Ân Dao đáp ứng hắn hội lấy kỳ nhân dị sĩ thân phận tại Lục Xuyên bên người trợ giúp đối phó Khương Tử Nha. Hợp tác điều kiện là, Lục Xuyên quyết không thể hướng Đế Tân bại lộ thân phận của hắn. Càng làm cho Lục Xuyên có chút im lặng là, Ân Dao còn cho hắn đặc biệt thanh minh, nghe cho kỹ, ta đây là vì báo thù, không phải là vì ban đại thương. Lục Xuyên, MM. Cái này trên bản chất khác nhau ở chỗ nào sao? Ôn Lương, Mã Thiện hai cái Lục Xuyên để Trịnh Luân tiếp đãi, Ân Dao hắn lĩnh đi biệt viện của mình. Đặng tướng quân tốt. Trên nửa đường gặp Đặng Thiền Ngọc về sau, Lục Xuyên vấn an. Lại lĩnh đến một cái nam nhân. Đặng Thiền Ngọc thần sắc cổ quái nhìn xem Lục Xuyên mang theo một cái nam nhân vừa nói vừa cười tiếng viện tử. Đặng Thiền Ngọc mày nhăn lại, cảm giác giống như phát hiện cái gì. Ngươi nhìn, Lục Xuyên nhìn thấy nàng dạng này đại mỹ nữ cũng chính là rất qua loa đơn giản hỏi thăm tốt. Nàng cũng đi cùng trước lắc lư đã mấy ngày, nhưng sửng sốt không nghe thấy Lục Xuyên nhắc lên một lần hôn sự, thật giống như hai người bọn hắn hôn sự này liền không tồn tại đồng dạng. Có thế là trừ nữ nhân bên ngoài, Lục Xuyên đối với nam nhân đổ là thật rất để bụng, từng cái hướng hắn trong viện nhét nam nhân, cũng đều là vừa nói vừa cười. Cái này. Đặng Thiền Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, gia hỏa này. Chẳng lẽ không thích nữ nhân sao? Trước kia nàng không tin, nhưng bây giờ, nàng hoài nghi. PS, 520 có đối tượng vui vẻ. Không có đối tượng, ha ha, còn chưa tới các bạn đọc bồi ta. Các bạn đọc ở đây, 27505-7332. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 573, Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế. Lục Xuyên thuyết phục Ân Giao, đem hắn cùng cái kia 5.000 nhân mã mang đến tốn không ít thời gian, khi trở về đã đến đêm khuya. Một vần minh nguyệt treo cao, vẩy xuống trong sáng ánh trăng. Bất quá trong viện Vũ Dực Tiên cùng Khổng Tuyên vẫn còn ở đó. Ân Giao có chút cao ngạo, không cùng Vũ Dực Tiên bọn người liên hệ ý tứ, trực tiếp nghỉ đi nghỉ ngơi. Lục Xuyên đối với cái này cũng không thèm để ý, an bài cho hắn cốt gian phòng sai người dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Viên huynh đâu? Sắp xếp xong xuôi những ngày Lục Xuyên mới ở trong viện ngồi xuống. Khổng Tuyên mỉm cười, gặp ngươi không đến, sở dĩ thay ngươi trực luân phiên đi. Lục Xuyên khóe miệng vén lên, nguyên lai là thay hắn thay ca đi à. Thật tự giác. Vũ Dực Tiên nhìn Ân Giao phòng ốc một cái, tiểu tử ngươi được a lại ngoặt tới một cái, bất quá hắn lai lịch ra sao có bản lãnh gì, chỉ là hợp đạo cảnh đã làm cho ngươi như thế lôi kéo. Thanh âm của hắn có chút thấp, nhưng cũng không có cố ý che lấp. Lục Xuyên nghe vậy cũng nhìn về phía tòa kia phòng ốc, lắc đầu, ta đã đáp ứng hắn sẽ không nói với người khác ra thân phận của hắn, về phần hắn vì cái gì đáng giá lôi kéo, đại gia rất nhanh liền biết rõ. Trong phòng, Ân Giao cái này mới thu hồi ánh mắt của hắn, trong phòng ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu tĩnh tâm ngưng thần, nhắm mắt ngồi xuống. Đáp án này tự nhiên làm cho Vũ Dực Tiên có chút không hài lòng lắm, hết lần này tới lần khác Lục Xuyên còn thừa nước đục thả câu. Được rồi, cánh chim đạo hữu, tiểu tử này ánh mắt từ trước đến nay rất độc ác. Khổng Tuyên nói ra, có thể được hắn xem trọng người, tất có chỗ hơn người, chúng ta liền rửa mắt mà đợi tốt. Vũ Dực Tiên đành phải thôi. Tây Kỳ đại doanh, bên trong trong quân trướng đèn đuốc sáng trưng, Khương Tử Nha đại biểu Tây Kỳ cùng người khác chư hầu thương thảo tác chiến sự tình. Thiên hạ 800 đường chư hầu, Tây Kỳ tạo phản trì hạ 200 đường đương nhiên sẽ không vắng mặt, còn có phương Nam Ngạc Thuận dẫn đầu phương Nam 200 đường chư hầu, cùng Đông Phương 200, phương Bắc một chút tiểu chư hầu, tổng số vậy mà đạt đến hơn 700 đường. Chỉ có Đông Lỗ bị Hoàng Phi Hổ vây khốn, mà phương Bắc Sùng Hắc Hổ làm đại thương chó săn không chỉ có không có đến, ngược lại chinh phạt phương Bắc chư hầu, cho nên mới ít. Dù số lượng rất nhiều, nhưng có tư cách tiến vào cái này tòa đại trướng nghị sự chư hầu, cũng bất quá hơn 30 người mà thôi. Thân phận này cao nhất tự nhiên là Nam Bá Hầu Ngạc Thuận. Thiên hạ bốn đại chư hầu giờ khắc này ở nơi này cũng chỉ có hắn một người. Ngạc Thuận giờ phút này có chút không vui, Khương thừa tướng, mọi người chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến chung đàm phá thương đại sự, Tây Bá Hầu làm sao cũng nên lộ diện chủ trì xuống đi, hắn hiện tại không ra là có ý gì. Bọn hắn cảm giác có chút nhận lấy khinh thị, bất kể nói thế nào bọn hắn đi tới Tây Kỳ, làm chủ nhân cơ phát cũng nên đi ra lộ mặt tiếp đãi một chút. Khương Tử Nha thân phận lại cao, cũng là Tây Kỳ một cái thần tử mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn đều tới hơn nửa tháng, nhưng là liền cơ phát cái bóng đều không gặp. Ở đây bên trong, làm cùng cơ phát ngang nhau thân phận bốn đại chư hầu một trong, những người khác có thể không mở miệng, nhưng hắn nhất định phải mở cái miệng này. Đi ra hỗn mặt mũi rất trọng yếu, nhất là hắn cũng có chí vương vị, tại chúng chư hầu trước rơi xuống mặt mũi sẽ rất ảnh hưởng về sau hình tượng. Khương Tử Nha chắp tay nói ra, thật sự là không khéo hầu gia, chú công nhà ta mấy ngày trước đây ra ngoài đi săn lúc bị dị thú gây thương tích, bây giờ ngay tại nằm trên giường tĩnh dưỡng, không tiện gặp khách. Sở dĩ, Tây Kỳ sự tình hắn giao cho lão phu toàn quyền chủ trì. Cơ phát bế quan luyện công, nếu là Dương Tiễn ở nói hắn còn có thể để hắn biến hóa ứng phó một chút, nhưng không tại liền không có biện pháp gì. Nghe vậy, Ngạc Thuận thần sắc hơi trì hoãn, hắn cũng không phải là cho nên ý làm khó. Chỉ là nhất định phải có cái thuyết pháp có thể để hắn tại chúng chư hầu cùng phía trước tử bên trên không có trở ngại. Ngạc Thuận nói, đã là Khương Thừa Tướng làm chủ, vậy xin hỏi Khương Thừa Tướng, dự định khi nào phá thương? Khương Tử Nha trầm ngâm một lát, nói, Đông Bá Hầu bị Hoàng Phi Hổ cuốn lấy không cách nào đến đây, cái khác có thế tới trên cơ bản đều tới, đợi thêm vô ích, bản tướng dự định ngày mai lĩnh quân xuất chiến, chư vị hiền hầu nghĩ như thế nào? Khương Văn Hoán tới không được, Ung Châu đã bị đại thương đánh hạ, Tô Hộ, Sùng Hắc Hổ lại ủng hộ đại thương. Ngạc Thuận trầm ngâm nói, trừ ngoài ra đại gia có thế tới, xác thực trên cơ bản đều tới, bản hầu cảm thấy Khương Thừa Tướng nói không sai, có thể ngày mai xuất chiến. Khương Tử Nha nhìn về phía cái khác chư hầu, cái kia chư vị hiền đợi cảm thấy thế nào? Chư hầu nhao nhao tả hữu nhìn chăm chú một cái, nói, liền theo Khương Thừa Tướng nói xử lý. Chư hầu thương nghị sẵn sàng về sau, ai đi đường nấy tiến hành bố trí. Khương Tử Nha tiếp tục tại đại doanh xem nhìn địa đồ. Đêm khuya, của hắn ngoài trướng đột nhiên vang lên một đạo hay ác tiếng gào, Khương Tử Nha ngẩng đầu nhìn lại, Lôi Chấn Tử cùng Dương Tiễn đi đến. Đông Lỗ sự tình như thế nào? Khương Tử Nha hỏi. Dương Tiễn không có lên tiếng, Lôi Chấn Tử đi lên trước đem một cái bao bố mở ra, bên trong bọc lấy một cái đầu người. Võ Thành Vương. Khương Tử Nha thần sắc biến đổi, đây là có chuyện gì? Nói đến, ban đầu ở đại thương làm quan lúc, hắn cùng Hoàng Phi Hổ còn có chút giao tình tốt. Lúc đấy sở dĩ lên làm quan, vẫn là hắn trừ yêu hậu Hoàng Phi Hổ dẫn tiến. Dương Tiễn nói, chúng ta đi thời điểm Đông Lỗ đã bại, Đông Bá Hầu bị người giết chết, Ân Thương đại quân ngay tại tiến vào chiếm giữ Đông Lỗ thành, để tránh cái kia nhánh đại quân đến đây chi viện. Hắn cùng Lôi Chấn Tử thế là thừa dịp Ân Thương đại quân tại Đông Lỗ thành còn chưa đứng vững gót chân thời khắc, đối chủ soái Hoàng Phi Hổ triển khai một trận tập kích. Hai người bọn họ một cái chưởng ngự phong lôi, một cảnh giới bên trên nghiền ép Hoàng Phi Hổ, sợ lấy kết quả cuối cùng không có ngoài ý muốn. Khương Tử Nha nhìn qua đầu lâu, khe khẽ thở dài. Dương Tiễn cùng Lôi Chấn Tử làm là đúng, hiện tại trận đại chiến này đến thời điểm mấu chốt, không thể ra một chút lầm lỗi. Chỉ là Hoàng Phi Hổ cuối cùng cũng coi như một người bằng hữu của hắn, như thế chết đi, vẫn là không khỏi làm hắn có chút thương cảm. Bất quá cũng may trận này đại kiếp bên trong chết đi người đều có cơ hội phong thần, sở dĩ hắn rất nhanh liền hồi phục tâm tình. Khương Tử Nha phất phất tay, tốt, các ngươi đi xuống đi, chuẩn bị một chút ngày mai đi công tị thủy quan. Dương Tiễn gật đầu cùng Lôi Chấn Tử ra ngoài, có thể đi đi ra bên ngoài bước chân dừng lại, quay đầu lại nói, sư thúc, chúng ta nhìn thấy Hoàng sư đệ. Hoàng Thiên Hóa. Khương Tử Nha lại thán một tiếng. Liên quan tới Hoàng Phi Hổ phụ tử sự tình hắn tính tới. Dương Tiễn trong đầu không khỏi nhớ tới, bọn hắn giết Hoàng Phi Hổ phía sau bị nổi giận Hoàng Thiên Hóa đuổi 3.000 dặm. Bất quá Hoàng Thiên Hóa có một tầng xiển giáo đệ tử thân phận, bọn hắn không biết xử trí như thế nào, sở dĩ không có động thủ. Lần sau nên làm cái gì liền làm thế nào chứ? Khương Tử Nha nói ra, trên chiến trường nào có lưu thủ chỗ trống, đừng quên còn có phong thần bản đâu. Dương Tiễn gật gật đầu, đệ tử biết rõ. Hoàng Phi Hổ bị giết. Sáng sớm hôm sau, Lục Xuyên nghe được Đào Tinh Liễu Quỷ bẩm báo, lấy làm kinh hãi, ai làm? Hắn hôm qua mới từ Đông Lỗ tới, giết Khương Văn Hoán đặt xuống Đông Lỗ, làm sao đột nhiên liền tình thế 180 độ nghịch chuyển. Đào Tinh nói, một cái là mọc ra ba con mắt gia hỏa, một cái là mọc cánh điểu nhân. Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử. Lục Xuyên thần sắc lấp lóe, nói như vậy là ta tới, bọn hắn đi. Lấy Lôi Chấn Tử phong lôi song xí tốc độ, tại trong vòng một ngày vãng lai Đông Lỗ xác thực có thể làm được. Hai người kia liên thủ tập kích, lấy Hoàng Phi Hổ thực lực đích thực khó mà ngăn cản, cái này Ngũ Nhạc đứng đầu Thái Sơn Đại Đế hắn vẫn là không có bảo trụ a. Đáng tiếc nhất là hắn hôm qua vừa mới cùng Hoàng Thiên Hóa phụ tử nhận nhau. Bất quá cũng may bọn hắn còn có thể phong thần. Mặt khác, Ngũ Nhạc đứng đầu Đông Nhạc Thái Sơn Đại Đế cái này thần vị dù ở nhân gian, nhưng là quyền hành 10 phần trọng yếu. Ngoại trừ tổng quản nhân gian các hung hỏa phúc bên ngoài, còn có chấp chưởng U Minh địa phủ 18 tầng địa ngục, và muốn tiến hành sinh tử chuyển hóa người, thần, tiên, quỷ, đều muốn từ Đông Nhạc tiến hành khám đối phía sau có thế thi hành quyền lực. U Minh giới địa phủ là thế gian sinh linh chết sau luân hồi chuyển thế chỗ, lúc đầu từ Thiên Đình Sắc Phong Thập Điện Diêm Vương trưởng quản, chiến lược địa điểm 10 phần trọng yếu. Thế là về sau phương Tây cũng đưa tay qua đây, đem Địa Tạng Vương Bồ Tát đưa vào đi nhúng tay địa phủ. Đây là chuyện sau này. Bởi vậy có thể thấy được địa phủ này tầm quan trọng cùng Đông Nhạc Đại Đế quyền lực chi lớn. Nếu không phải hắn Lục đại nhân không nghĩ chịu một đao mà nói, Đông Nhạc Đại Đế vị trí này hắn cũng là tương đương thích ý. Nếu như Hoàng Phi Hổ giống như lúc đầu, có thể bị Sắc Phong Thái Sơn thần Đông Nhạc Đại Đế, đó là thật đã kiếm được. Đào Tinh, Liễu Quỷ nhìn chăm chú một cái không có lên tiếng. Lục Xuyên bỗng nhiên nói, đúng rồi, Hoàng Thiên Hóa, Hoàng Thiên Tường thế nào, có tin tức sao? Hoàng Thiên Hóa cũng là rất số khổ bé con. Đào Tinh, Liễu Quỷ lắc đầu. Lục Xuyên gật gật đầu, hai người các ngươi làm không tệ, không kiêu không ngạo, tiếp tục cố gắng, đem bọn hắn đều cho ta nhớ kỹ, nhất là Khương Tử Nha. Đông. Đông. Đông. Đột nhiên, ngoài thành tiếng trống trận oanh minh, chư hầu liên minh đại doanh điều ra đại đội nhân mã, hơn 700 chư hầu tề xuất. Phía trước bên trái là Khương Tử Nha thay mặt lĩnh Tây Kỳ nhân mã, đánh lấy đỏ chót cờ, ăn mặc giáp đỏ, bên phải là Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, đánh lấy màu lam đại kỳ, phía sau chư hầu cờ sắc cũng có chút đủ mọi màu sắc. Đại quân từ Kim Kê lĩnh dân trào xuống tới, thật giống như nón trụ núi giáp biển, tam quân sĩ khí hùng hùng tựa như hổ lang xuống núi, túc sát chi khí ngút trời uốn lượn vài trăm dặm. Đại quân tại Tị Thủy Quan trước triển khai trận thế, tiếng hò hét chấn thiên. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 574, còn có ai? Tiên Hồng cấp tốc đến, chư hầu kiêu chiến. Là cái kia tới. Lục Xuyên đạo. Bây giờ có thể đến chư hầu đều đã đến, bọn hắn không có lý do tiếp tục chờ xuống dưới. Mà Đế Tân cũng nhân yêu họa sự tình không thể bị dở dang, sở dĩ chuẩn bị hôm nay xuất chiến. Song phương chọn thời gian cư nhiên như thế trùng hợp tại cùng một ngày. Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên thân hình xuất hiện ở trong viện, đồng thời, một thân áo choàng che đậy đầu Ân Giao cũng đẩy cửa phòng ra đi ra. Trên thực tế, hiện tại hắn khẳng định cùng hơn 10 năm trước lớn lên có chút không giống, nhưng hắn vẫn là tình nguyện giả bộ như vậy giả trang chính mình. đối với nguyên nhân Lục Xuyên cũng rõ ràng. Chúng ta đi thôi. Lục Xuyên cùng Khổng Tuyên, Vũ Dực Tiên, Ân Giao, Tiên Hồng mấy người đi ra ngoài cùng đại quân hội hợp. Hành cung bên trong, Đế Tân một thân màu đỏ sậm giáp trụ, một tay nhấc đao, một tay nắm vũ canh từ trong đại điện từng bước một đi ra. Sau lưng hắn hai cái đạo nhân đi theo. Tị Thủy Quan bên trong, Trương Sơn chinh Tây Nhân Mã tăng thêm lần này Triều Ca mang tới Nhân Mã, cùng Tị Thủy Quan đại quân, tổng cộng 30 vạn cũng cấp tốc tập kết hoàn tất. Văn Trọng, Đặng Cửu Công, Trương Sơn, Hàn Vinh, Trịnh Luân, Trần Kỳ. Từng cái một võ tướng thân mang áo giáp, phối thêm trường kiếm, đứng tại đại quân trước đó chờ đợi nam nhân kia đi ra. Đứa trẻ kia là ai? Đột nhiên, Lục Xuyên sau lưng Ân Giao ánh mắt co rụt lại, thân hình chấn động, trong lòng sinh ra một loại dự cảm. Hắn thấy được Đế Tân dắt tay tiểu nam hài. Lục Xuyên vội ho một tiếng, hạ giọng nói, khụ khụ, hắn cũng là đệ đệ của ngươi, Vũ Canh Điện Hạ. Ân Giao bên cạnh Khổng Tuyên nghe nói như thế, kinh dị nhìn Ân Giao một cái. Ngươi nói? Cái gì? Ân Giao nghe nói như thế, thân hình chấn động, bỗng chốc bị sợ ngây người. Thần sắc biến đã bi phẫn lại là không thể tin được, hết sức phức tạp, rũ xuống hai tay gắt gao siết thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay lộ ra. Lục Xuyên thật sự có chút đồng tình Ân Giao. Ngươi nói chính hắn đều lớn như vậy, kết quả nhìn thấy cha ruột lại cùng những nữ nhân khác sinh ba thai đệ đệ, ngươi nói hắn lúc này bóng ma tâm lý diện tích cái kia lớn bao nhiêu đâu. Đổi lại Lục Xuyên chính mình, hắn khẳng định cũng có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng nếu là lừa hắn đi, Ân Giao cũng không phải người ngu, nhìn thấy Đế Tân cùng đứa bé kia như vậy thân mật, sao lại đoán không được cái gì. Sau khi nghe ngóng liền biết tất cả mọi chuyện. Ân Giao gắt gao nhìn chằm chằm bên kia, hô hấp đều biến gấp rút lộn xộn, thật lâu mới thở vào nhẹ nhõm buông ra nắm đấm, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, ta cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, đệ đệ của ta chỉ có một cái. Lục Xuyên nhìn hắn một cái, bỗng nhiên thần thần bí bí nói, Vũ Canh Điện Hạ còn là một đôi long phượng thai, ngươi còn có cái muội muội gọi Tử Nhạc. Ân Giao kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn muốn dùng phiên thiên ấn đập chết cái này miệng tiện gia hỏa, tâm tình bỗng nhiên biến 10 phần mãnh liệt. Nhìn xem Đế Tân cùng Vũ Canh từng bước một từ trên bậc thang đi xuống, Ân Giao trầm mặt một lát, đột nhiên quay đầu lạnh lùng hỏi, kia là hắn cùng ai hài tử? Hoàng Nương Nương. Lục Xuyên nói, Hoàng Nương Nương, lúc trước ngài cùng nhị điện hạ mất tích, đại thương không có thái tử, cũng may về sau đại vương cùng Hoàng Nương Nương liền có hài tử. Bởi vì đắc kỷ là bị Cửu Vĩ Hồ cho phụ thân, sở dĩ Đế Tân lúc trước xuất phát từ bảo hộ hài tử mục đích sửa đổi thân thế của bọn hắn, nói đây là hắn cùng Hoàng Phi hài tử. Chuyện cho tới bây giờ, liền Vũ Canh cùng Tử Nhạc đều cho là bọn họ là Hoàng Phi cùng Đế Tân con cái. Chân chính biết rõ bí mật này ngoại trừ Đế Tân cùng Hoàng Phi bên ngoài, cũng làm như lúc ở đây bọn hắn hai sư đồ. Hắn dám cam đoan nếu là nói ra chân tướng, nói cho Ân Giao cái này là cha ngươi cùng đắc kỷ hài tử, Ân Giao đoán chừng có thế khí tại chỗ bạo tẩu. Nghe nói như thế, Ân Giao thần sắc rốt cục hòa hoãn mấy phần, nhìn về phía đệ đệ ánh mắt không có lạnh lùng như vậy. Lúc đấy bọn hắn mẫu hậu che oan, Hoàng Phi trợ giúp bọn hắn từ trong cung trốn tới, Hoàng Phi ca ca Hoàng Phi hổ cũng buông tha bọn hắn, sở dĩ trong lòng của hắn cũng nhớ kỹ phần ân tình này. Đế Tân đi tới đại quân trước sau ngừng lại. Hắn giờ phút này biến hết sức uy nghiêm, thân bên trên tán phát lấy thuộc về vương giả bá khí, hùng thị tứ phương. Thâm thúy ánh mắt bên trong, còn mang theo vương giả bể nghệ, thân thể của hắn cao lớn mà thẳng tắp, phản phất có thể chống lên một mảnh bầu trời. Nhân vương. Lục Xuyên ánh mắt hoảng hốt, hắn phản phất nhìn thấy thượng cổ thời đại nhân vương bộ dáng. Đế Tân thần sắc lạnh lùng vung tay lên động, tiếng kèn vang lên. Xuất phát. Hắn chỉ nói hai chữ, mang theo Vũ Canh lên một chiếc xe liễn. Lục Xuyên cùng một thân màu đen giáp trụ Văn Trọng liếc nhau. Hai người bọn hắn người quạ kỵ tốt nhất, nhất phong cách, một cái chính là Long Mã, một cái chính là Hắc Kỳ Lân, sở dĩ cần tại chiến xa tả hữu bạn giá mà đi. Ta cũng nên làm bộ khôi giáp mặt một chút. Lục Xuyên mắt nhìn chung quanh. Hắn cái này mặc trường bào cùng hôm nay cảnh tượng này có chút không hợp. Thế là lấy ra một khối nén bạc, hóa thành một mảnh ngân quang vẫy rơi vào trên người, biến thành một bộ ngân sắc giáp trụ, bao trùm toàn thân, cùng ngân bạch Long Mã phối hợp bên trên. Sau lưng hắn, Vũ Dực Tiên, Khổng Tuyên, Ân Giao, Ô Văn Hóa, Long Tu Hổ, đây đều là hắn góp nhặt vốn liếng, hôm nay cũng nên lấy ra. Ô! Tiếng kèn vang lên, trường kiếm tranh tranh, trường thương như rừng, hàng quang lấp lóe, giáp trụ xâm nhiên, khí thôn sơn hà, tựa như một dòng lũ lớn, tại tiếng kèn bên trong đại quân hạo đãng ra khỏi thành. Quan ngoại, hơn 200 vạn chư hầu đại quân cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, đại quân khí huyết ngút trời. Phụ vương! Nhìn thấy ngoài thành nhiều tại bọn hắn 7-8 lần đại quân, Vũ Canh theo bản năng đi bắt Đế Tân tay. Bất quá lần này, hắn không có bắt lấy. Vũ Canh kinh ngạc nhìn tới, chỉ thấy Đế Tân ngồi ngay ngắn ở trên xe kéo, thần sắc uy nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không lại nhìn hắn một cái. Vũ Canh sững sờ, giờ phút này của hắn phụ thân lạ lẫm đến đáng sợ. Hắn nghĩ tới vừa rồi đi ra ngoài một màn. Phụ vương có thể cho ngươi một mảnh giang sơn, nhưng có thể giữ được hay không phải dựa vào chính ngươi. Nhân đức trị thiên hạ không sai, nhưng là nhân đối với địch nhân không dùng, đối phó địch nhân ngươi chỉ có dựa vào thiết huyết cùng lực lượng. Hai quân trước trận, Đế Tân nhìn qua đối diện chỉ thấy quân dung chỉnh tề, Khương Tử Nha đầu bạc thương nhan, toàn mộc thép trụ, cưỡi tứ bất tượng, tay cầm đại bảo kiếm, đứng ở đại quân phía trước. Một bên khác là Nam Bá Hầu Ngạc Thuận, sau lưng bọn họ thì là các lộ chư hầu. Khương Tử Nha ôm quyền nói, đại vương, xin thứ cho lão thần có giáp trụ mang theo, không tiện toàn lễ. Đế Tân nhìn lướt qua chúng chư hầu phía sau nói, hôm nay các ngươi những này loạn thần tặc tử đều đến đông đủ, hả? Khương Thượng, Cơ Phát vì sao không tại? Hắn phát hiện trong đám người không có Cơ Phát cái bóng. Khương Tử Nha nói, thời điểm đến, chúa công nhà ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Cái gì loạn thần tặc tử? Ân thụ, ngươi không dâng lên ngày, bạo ngược vô đạo, xây dựng rầm rộ, giết hại bách tính, giết chóc đại thần, sủng tính yêu hậu, sớm đã tội ác chồng chất, người người oán trách. Ngạc Thuận nhất đao quát to, vương giả vị trí, người có đức chiếm lấy, quân vô đạo, thiên hạ tự nhiên phản chi. Ngươi hiện tại còn có tư cách gì lại cư vương vị, gọi chúng ta loạn thần tặc tử? Chúng ta nay phụng thiên mệnh, hành thiên chi đạo, muốn ngoại trừ ngươi cái này vô đạo hôn quân, khác chọn minh chủ cư chi. Phía sau hắn đông đảo chư hầu nghe vậy, cùng kêu lên hét to, nguyện chu này vô đạo hôn quân. Ngạc Thuận đắc ý nói, thấy không, bây giờ ngươi đã chúng bạn xa lánh, thiên hạ đều địch, còn có mặt mũi nào ngồi cư vương vị. Nguyện chu này vô đạo hôn quân. Phía sau đại quân nghe vậy cũng lên tiếng hưởng ứng, trong lúc nhất thời, thanh âm như như núi kêu biển gầm tại tứ phương quanh quẩn. Thiên hạ đều địch. Ha ha ha. Đế Tân nghe vậy cao giọng cười to, tiếng như kinh lôi, cười to một tiếng lớn ác trăm vạn đại quân tiếng la. Một đám người ô hợp, thật sự là dõng dạc. Đế Tân từ trên xe kéo đứng lên, Hùng Thị phía trước ánh mắt băng lãnh khiếp người, thiên hạ đều địch lại như thế nào, như thật đều địch, cái kia cô hôm nay liền chém hết thiên hạ này địch. Một cái trảm chữ nói chém đinh chặt sát sát khí ngút trời. Tốt một cái vô đạo hôn quân, như thế bạo ngược hung tàn. Ngạc Thuận cả giận nói, thù giết cha không đội trời chung, ngươi khi đó vô cớ giết ta cha, đem nó phân thây, nay bản hầu mượn chư hầu nhân nghĩa chi sư, trận chiến Khương Nguyên soái chi lực, liền muốn tru ngươi cái này hôn quân, để tiết mối hận trong lòng ta. Khương Tử Nha ho nhẹ một tiếng, không nói gì. Lần này chư hầu ước định trước đồng tâm hiệp lực phá đại thương, lại thương nghị vương vị thuộc về vấn đề. Nhưng trên thực tế, đại chư hầu tầm đó vẫn là loại kia bằng mặt không bằng lòng, sợ mình tổn thất binh mã ăn thiệt thòi. Cái này Ngạc Thuận cũng không đơn giản, nói là muốn cho cha báo thù, nhưng muốn báo chính ngươi lên a, đem Tây Kỳ cũng kéo vào để làm gì? Đế Tân cười, ai cho cô đi đem cái này dõng dạc gia hỏa bắt giữ? Đại vương, mạch tướng nguyện đi. Lời nói vừa dứt liền có một đạo nhân mã dục ngựa bay ra trận, chính là Trương Khuê, tại trước trận quát, Ngạc Thuận, đi ra đánh một trận. Ngạc Thuận hướng bên người một cái thuộc cấp nháy mắt, cái kia thuộc cấp cầm song chù y phi kỵ mà ra, Nam Ngạc trái thượng tướng Võ Cao Khôi lĩnh. Phốc. Giáo chữ còn chưa mở miệng, Trương Khuê giơ tay chém xuống huyết dịch tóe lên, một cái đầu người bay lên, ba một chút quẳng xuống đất, thi thể không đầu từ trên ngựa rơi xuống. Trương Khuê khinh thường nhìn trên mặt đất thi thể một cái, dương mắt lạnh lùng nhìn về phía những cái kia chư hầu. Tốt. Lục Xuyên vỗ tay gọi tốt. Hắn một dẫn đầu, đằng sau các tướng sĩ cũng nhao nhao hò hét gọi tốt, sĩ khí lập tức đề thăng lên. Một phương chủ tướng tại trước trận lúc tác chiến, các thắng chém rụng địch tướng có thể tăng lên rất nhiều sĩ khí. Ngạc Thuận thần sắc trầm xuống, lại phía bên phải bên cạnh đại tướng mắt nhìn. Đây là hắn mang tới Nam Ngạc hai cái đại tướng, thực lực đều là Nam Ngạc đứng đầu nhất, nhưng là không nghĩ tới vừa rồi tại Trương Khuê tay chiêu tiếp theo không có chống đỡ xuống tới, thực tại có chút đánh mặt. Cái kia đại tướng có chút rụt rè. Bất quá giờ phút này chủ tử có mệnh, hắn không lên cũng không được. Đành phải cắn răng ghìm lại dây cương xuất trận, hét lớn, Nam Ngạc diêu. Tại hắn xuất trận lúc, Trương Khuê kẹp lấy dưới thân độc giác khói đen thú bụng, như một đạo như gió lốc tiến lên nghênh tiếp, giơ tay chém xuống, lại là một cổ thi thể rơi xuống đất. Chỉ là lần này địch tướng liền danh hào đều không có báo ra tới. Lại miễu sát. Lục Xuyên lớn tiếng gọi tốt, Trương này Khuê huynh cũng thật mẹ nó ra sức. Bất quá cái này miễu sát cũng là xây dựng ở trên thực lực. Cái kia hai võ tướng bất quá đều là võ đạo nhị trọng, hạng người vô danh, mà Trương Khuê sớm đã bước vào tiên thiên, đứng hàng thiên hạ danh tướng trước 10, thực lực chênh lệch như thế cách xa, cái kia hai võ tướng há lại có thế giết ngũ nhạc Trương Khuê đối thủ đâu. Trương Khuê lạnh lẽo nhìn chư hầu nói, còn, có, ai? Ngạc Thuận sắc mặt hết sức khó coi, hắn Nam Ngạc cả hữu thượng tướng đều bị chém, hắn thùng cơm của nó so cái này hai cũng không bằng, còn có thể là ai? Lần này tại chư hầu cùng trước hắn xem như đem mặt mũi vứt sạch. Chẳng lẽ không phải hắn tự thân lên trận? Đi đem Đế Tân gọi hạ tràng đơn đấu sao? Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 575, Giao Nhĩ Đạo Nhân. Nhạc Thuận nhìn qua đao chỉ bọn hắn cầu ngược Trương Khuê, lại nhìn cái kia trên chiến xa Đế Tân, sắc mặt âm trầm như nước. Nam Bá Hầu. Nhạc Thuận sau lưng có cái tráng hán, làn da cổ đồng tóc rối bù, trên thân còn mang theo một cổ kiệt ngạo giả tính khí chất, tay cầm một căn lang nha bổng. Giờ phút này, đại hán đối Nhạc Thuận nói nhỏ vài câu. Cái kia Nhạc Thuận nghe xong nhẹ gật đầu, về sau mắt nhìn Tây Kỳ một phương, không lên tiếng. Sư thúc, cái kia người giống như không phải Trung Nguyên người. Dương Triển thấp giọng nói. Khương Tử Nha nhíu mày một lát, thấp giọng nói, hẳn là phương Nam Mang tộc bộ lạc, không nghĩ tới Nhạc Thuận vậy mà cùng bọn hắn có gặp nhau. Mang tộc, chính là thượng cổ Cửu Lê bộ tộc hậu duệ. Ban đầu ở thủ lĩnh Phi Vu Tranh Vương sau khi thất bại, Cửu Lê bộ lạc không muốn thần phục cùng Viêm Hoàng bộ lạc, thế là lựa chọn một đường xuôi nam, tiến vào hung hiểm phương Nam Vô Tận Đại Sơn. Về sau Ngũ Đế Định Luân, tại Thánh Hiền giáo hóa hạ người Trung Nguyên cái chủng loại kia hung hãn cùng giả tính liền dần dần thối lui, chế độ văn minh những này có trên phạm vi lớn tiến bộ. Chỉ có những cái kia xa xôi những bộ lạc này, vẫn như cũ duy trì lấy thượng cổ chi phong, bảo lưu lấy giả tính. Mặc kệ nam nữ lão ấu, bọn hắn tất cả đều dũng mãnh hung hãn, sức chiến đấu so người Trung Nguyên mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn cũng không giờ khắc nào không tại nghĩ đến chinh phục Trung Nguyên, chiếm lĩnh phì nhiêu to lớn Trung Nguyên, đồng thời như thường lệ đều sẽ khởi xướng tập kích. Làm trấn thủ phương Nam Nam Ngạc, bọn hắn cũng sẽ cùng Nam Mang bộ lạc tác chiến, sở dĩ Nhạc Thuận cũng liền không thể thiếu cùng phương Nam Mang tộc giao thiệp. Xem ra bọn hắn đã ngầm đạt thành giao dịch gì, cái này Nhạc Thuận liền là tại dẫn sói vào nhà. Dương Tiễn liếc mắt nhìn chằm chằm Nam Ngạc nhân mã, thấp giọng nói, Mang Di mưu toan chinh phục Trung Nguyên tặc tâm bất tử, chúng ta cũng cần phải cẩn thận phòng bị bọn hắn. Khương Tử Nha nhíu mày nhẹ nhàng gật đầu, ta biết. Hiện tại những cái kia Mang Di tuy rằng cũng là nhân tộc không giả, nhưng chưa nhận qua giáo hóa bọn hắn đã cùng Trung Nguyên Hoa Hạ tộc hình thành hai loại khác biệt chủng tộc. Những này Mang Di cũng chưa đem người Trung Nguyên xem như là người cái gì tiến hành đối đãi, trong mắt bọn hắn chỉ có mạnh được yếu thua. Sở dĩ giữa song phương cũng coi là đại địch. Trương Khuê ở đây, còn có ai dám đến đánh với ta một trận? Trương Khuê hoành đao lập mã quát to một tiếng, dọa đến chư hầu bên này giật mình. Nhưng có hắn mới cái kia lăng lệ kinh người hai đao miểu sát chiến tích phía trước, sở dĩ trong lúc nhất thời, chư hầu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thế mà đều bị chấn nhiếp ai cũng không dám lên tiếng. Khương Tử Nha thấy không có người ứng chiến, biết rõ tiếp tục như thế đối đại quân sĩ khí ảnh hưởng thực tại quá lớn, vì vậy nói, Vi Hộ, ngươi đi. Theo Dương Tiễn nói Vi Hộ đạo hạnh còn muốn ở trên hắn, sở dĩ cầm xuống Trương Khuê hẳn là 10 phần chắc chín. Hắn nhất định phải tìm người cầm xuống trận này, đem suy sụp sĩ khí tăng lên. Đệ tử lĩnh mệnh. Vi Hộ mặc trường bào, không có cưỡi ngựa, nhanh chân đi thẳng về phía trước, hoặc nhìn mây trôi nước chảy tựa như cùng người bình thường. Căn bản không có chiến tướng cái chủng loại kia dũng mãnh sát khí. Một thân sát khí ngút trời Trương Khuê lại là thần sắc cứng lại. Hắn tu luyện dị thuật, sở dĩ cũng coi như nửa cái trong tu luyện người, cũng là bởi vì này hắn có thể cảm giác được đối thủ kia bất phàm. Thoạt nhìn lại bình thường phổ thông bất quá, nhưng tựa như là một tòa núi cao nằm ngang ở phía trước, cho hắn không nhỏ áp lực. Giết! Bất quá hắn cũng không phải dọa lớn, quát to một tiếng, Trương Khuê phóng ngựa đề đao hướng về phía trước công kích, đại đao vung lên chém ra một đạo lăng lệ đao quang. Vi Hộ nhìn xem đạo thân ảnh kia, quanh thân dâng lên tiên quang, tay phải một nắm kim quang lóe lên, một căn hàng ma sử xuất hiện trong tay. Ánh mắt lạnh lùng, Vi Hộ hai tay nắm hàng ma sử vung về phía trước một cái, một đạo thần hồng vọt lên cùng Trương Khuê đao quang chạm vào nhau. Tại một tiếng đồ sứ vỡ vụn như vậy dòng vang bên trong, thần hồng một kích liền đem đao quang đánh cái vỡ nát, đồng thời hướng công kích mà đến Trương Khuê đối diện đánh tới. Cái gì? Trương Khuê bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, không kịp nghĩ nhiều liền thân thể về sau nằm một cái. Tránh thoát cái này đạo thần hồng, đứng dậy ghìm chặt độc giác khói đen thú một mặt kinh nghi nhìn qua Vi Hộ. Lấy của hắn thực lực, hắn tự tin cũng coi như nhân tộc cường giả đứng đầu, trấn thủ thành trì mặc dù chỉ là một tòa huyện nhỏ nhưng là tiến về triều ca phải qua đường. Tầm quan trọng có thể nghĩ. Thế nhưng là người trước mắt này một kích liền rách đao quang của hắn, hiện ra thực lực để hắn khiếp sợ, hắn cũng không biết có nên hay không kế thêm lên. Lục Xuyên cao giọng nói, Trương Khuê, mau lui lại. Hắn cùng Vi Hộ còn không có gặp qua mặt. Nhưng từ cây kia hàng ma sử bên trên hắn nhận ra thân phận. Vi Hộ, phong thần về sau nhục thân thành thánh bảy người một trong, còn được tam giáo hộ pháp toàn chân. Truyền thuyết hắn bái sư lúc, vẫn là tại thượng cổ phục hy thời đại, so Dương Tiễn những này đều sớm, bối phận tính được là xiển giáo tam đại đệ nhất nhân. Chỉ là người này tại phong thần bên trong rất điệu thấp, sở dĩ thanh danh so ra kém Dương Tiễn bọn người, nhưng là của hắn thực lực tuyệt đối là rất khủng bố. Quan trọng cũng là cả kinh, hộ pháp tam giáo hàng ma thần sử. Trương Khuê, mau lui. Trương Khuê nghe được thanh âm phía sau không do dự nữa, siết kỵ quay người hướng trận doanh chạy như bay đến. Trương Khuê, chạy đi đâu? Vi Hộ trong mắt thần quang tăng vọt, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ lên trời một chỉ, hàng ma sử phát ra chói mắt quang hoa, tựa như một tòa thái sơn hướng phía lao vùng vụt tới Trương Khuê trên đầu ầm vang gào thét rơi đập. A! Trương Khuê ngẩng đầu quát to một tiếng về sau, thân thể uốn éo hóa thành một đạo quang hoa chui xuống đất biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Hàng ma sử rơi đập, nơi đây tựa như gặp một tràng địa chấn, đất rung núi chuyển, hư không rung động, nhân mã đủ hoảng ngã ngã trái ngã phải. Cái kia thất độc giác khói đen thú sớm bị nện thành bột mịn, mặt đất ném ra một cái lớn hố sâu. Đại thương trước trận quang hoa lóe lên, Trương Khuê một mặt kinh hãi hiện ra thân thể, nhìn hướng phía sau mang theo một mặt nghĩ mà sợ chi sắc. Cái này còn là người sao? Cái này! Thật là lợi hại hàng ma sử. Lục Xuyên ánh mắt co rụt lại phía sau giật mình nói, căn này hàng ma sử uy lực lớn có chút quá mức a, cùng hắn ký ức bên trong khác nhau rất lớn. Văn Trọng trầm giọng nói, truyền thuyết đại sư tổ vì trấn áp tà ma, hộ tam giáo đại pháp mà tại lò bát quái bên trong luyện một căn hàng ma sử, cầm trong tay nhẹ như lông hồng, đánh vào trên người địch nhân nặng như Thái Sơn uy lực hết sức, xem ra là món này. Đại sư tổ. Lục Xuyên khóe miệng nhẹ nhàng co quắp một chút. Khó trách hắn nhìn căn này hàng ma sử có chút miễu thiên miễu địa miễu không khí, uy lực lớn để cho người ta xem không hiểu, nguyên lai lại là xuất từ binh khí đại sư Đạo Đức Thiên Tôn thủ bút. Cái này tế lên hàng ma sử nặng như Thái Sơn, có thể tránh, nhưng nghĩ gánh một chút cái kia cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Mặt khác, căn này hàng ma sử cũng là binh khí, của hắn Lạc Bảo Kim Tiền cũng không hề dùng a. Tốt! Vi hộ một chiêu chiến thắng, mặc dù không có giết Trương Khuê, nhưng để hắn chạy chật vật như vậy, cũng thoáng cái đề thăng lên chư hầu đại quân sĩ khí. Đế Tân ngồi ngay ngắn ở xe kéo phía trên, thần sắc vẫn như cũ uy nghiêm không có biến hóa. Chỉ bất quá, Hàn Vinh các loại đông đảo đại tướng thần sắc đều có chút nặng nề, thậm chí mang theo vẻ sợ hãi. Con kia hàng ma sử uy lực bọn hắn thấy được, quả thực không phải sức người có thể đối kháng, liền Trương Khuê dạng này cường giả đều hơi kém mất mạng, còn có người nào có thể chịu. Văn Trọng thần sắc khó coi nói, sư đệ, hỏng, cái này xiển giáo có chút quá phân, đem vi hộ dạng này tiên đạo lĩnh vực nhân vật phái tới. Tăng thêm hàng ma sử, chúng ta bên này sợ là không người có thế địch a. Quên đi thôi, sư huynh, chúng ta mời tới tiên nhân còn ít sao? Lục Xuyên thản nhiên nói. Lại nhìn phía sau mình mấy người một cái, rất yên tâm. Đã sớm biết sẽ có loại tình huống này, sở dĩ bản đại nhân sớm dựa vào lương người tốt duyên cùng quan hệ nhân mạch mời tới giúp đỡ, có biết không? Chỉ là... Lục Xuyên nhìn về phía bên kia chư hầu liên quân, ánh mắt lấp lóe, bên kia nhiên đăng những này người còn chưa có đi ra. Muốn không có nắm chắc tất thắng. Nhắc lên bại lộ đại ca hắn Khổng Tuyên dạng này vương nổ, sợ là cũng không tốt lắm đâu. Nghe đối diện chư hầu liên quân núi thở dào dạt, biển thét gầm lên, Đế Tân thân hình khẽ động chuẩn bị đứng lên. Hắn biết rõ, cái kia hàng ma sử ngoại trừ hắn bên ngoài không có phàm nhân có thể ngăn cản. Ta đến. Bỗng nhiên, Lục Xuyên sau lưng toàn thân gắn vào đấu bồng màu đen hạ ân giao dục ngựa liền xông ra ngoài. Lục Xuyên thần sắc giãn ra. Không tệ, cái này phiên thiên ấn chính là cái kia hàng ma sử địch thủ. Đế Tân nhìn xem đạo thân ảnh kia, ánh mắt ngưng tụ, Lục Khanh, ngươi tọa hạ cái kia xuất trận người là ai? Lục Xuyên lông mày nhảy một cái, vấn đề này không dễ trả lời a, nói thật vậy liền vi phạm ước định, nói giả liền là khi quân. Lục Xuyên cung kính nói, khởi bẩm đại vương, vị này là hôm qua thần chiêu mộ được một vị kỳ nhân dị sĩ, hắn tự xưng. Ân, Giao Nhĩ đạo nhân. Giao Nhĩ liền là ngoại ô, đại vương, thần cho ngươi gợi ý a. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 576, Phiên Thiên Ấn VS Hàng Ma Sử. Ân Giao phóng ngựa hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Tại hai quân trước trận, một đạo dài đến hơn 10 trượng, rộng chừng 3 trượng một khe lớn đen thẫm, hoành lập tại phía trước. Khi là bị vi hộ vừa rồi một hàng ma sử đánh ra tới. Đang đến gần một khe lớn lúc, Ân Giao thân hình nhảy lên giống như một cái chim bằng như vậy. Từ trên lưng ngựa bay lượn mà lên, vượt qua phía trước một đầu tựa như ác ma miệng rộng như vậy tĩnh mịch một khe lớn. Tại băng lãnh mắt nhìn Khương Tử Nha về sau, Ân Giao hướng vi hộ giết tới. Hắn đã biết cái kia Ngũ Đức đạo nhân nói Ân Hồng xuống núi bảo đảm thương, nhưng nhân lọc vào Khương Tử Nha ghen ghét mà giết chết hoàn toàn là nói hô nói vượng, là lừa gạt của hắn. Chỉ là có một điểm là không thể nghi ngờ, đó chính là hắn đệ đệ là thật chết tại Khương Tử Nha trong tay. Nhiều năm trước, hắn tại một buổi sáng tầm đó, đồng thời đã mất đi phụ thân mẫu hậu. Khi đó thân nhân của hắn liền chỉ còn lại có cái kia sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ. Hắn có thể không thèm để ý đại thương Giang Sơn, nhưng liền để ý nhất đệ đệ đều đã chết, hắn sao có thể không cho Ân Hồng báo thù. Về phần báo thù về sau, hắn lại đến trợ chu phạt thương không muộn. Hắn cùng Lục Xuyên hợp tác cơ sở là Khương Tử Nha, một khi Khương Tử Nha chết rồi, bọn hắn hợp tác cũng liền tan vỡ. Điểm ấy hắn biết rõ, Lục Xuyên cũng lòng dạ biết rõ. Giữa không trung, Ân Giao thần sắc cứng lại. Trong tay nắm lấy một căn phương thiên hỏa kích chính là hắn từ dưới núi mang xuống tới. Tay phải đột nhiên một nắm, bàn bạc pháp lực dũng hiện ra, ông một tiếng, phương thiên hỏa kích phát sáng, bị hắn đưa tay hướng phía dưới ném ra xé rách không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàn, hóa thành một đạo lưu quang hướng Vi Hộ gào thét mà đi. Vô Lượng Thiên Tôn. Vi Hộ tay phải nắm đạo ấn tuyên tiếng nói số, ngay sau đó chân trái hướng về sau huy động khiến cho trái nửa người cũng hướng về sau dời. Mắt thấy lưu quang mang theo chói tai tiếng nổ đùng đoàn, đảo mắt liền đến trước mắt lúc, hai mắt của hắn bên trong thần quang đột nhiên một thịnh, sau một khắc trái cánh tay khẽ động đem phát sáng hàng ma sử hướng về phía trước rút mạnh ra ngoài. Đang. Sắt thép va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, cùng bạo pháp lực cùng quang hoa tại binh khí ở giữa nổ tung, ngay sau đó phương thiên kích bên trên quang mang liên tiếp sụp đổ. Cây kia phương thiên kích bên trên cũng là khẽ cong, bị một sử rút hướng Ân Giao kích xạ trở về. Ân Giao đưa tay chụp vào cây kia bay tới phương thiên kích, thế nhưng là sau khi nắm được cả người thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy phương thiên kích bên trên mang theo một cổ không thể kháng cự cự lực. Sau một khắc, bay về phía Vi Hộ người cũng bị phương thiên kích bên trên lực lượng mang theo trên không trung xoay tròn, hướng về sau bay trở về, lại rơi tại một khe lớn đối diện. Tiên đạo lĩnh vực, thuần dương chân tiên. Ân Giao nhìn chằm chằm khe hở đối diện Vi Hộ, nhẹ nói, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Vừa rồi tại trong trận Vi Hộ một kích đánh bại Trương Khuê lúc bản thân thực lực không có bại lộ bao nhiêu, trên cơ bản dựa vào là trong tay hàng ma sử. Thế nhưng là hắn lần này bộc phát hợp đạo cảnh thực lực về sau, một lần đánh nhau phát xuống hiện cái này Vi Hộ hẳn là một tôn thuần dương chân tiên. Chân tiên. Văn Trọng giật mình. Lục Xuyên nghe tiếng, nhàn nhạt xem xét đế tân xe kéo bên trái Văn Trọng. Đối với Vi Hộ là thuần dương cảnh chân tiên điểm này hắn cũng không phải rất giật mình, dù sao cũng là thiên hoàng trong năm bái nhập xiển giáo nhân vật, nếu là quá phế đi thật không thể nào nói nổi. Bất quá hắn đối Ân Giao ngược lại là có lòng tin, tuy rằng Ân Giao chỉ là một cái hợp đạo cảnh, dù sao pháp bảo thật sao. Oanh! Tại Ân Giao lui trở về thời điểm, Vi Hộ lại lần nữa như trước đó đối phó Trương Khuê đồng dạng, đem hàng ma sử tế lên, sáng chói kim quang chiếu rọi thiên địa, như một đạo kim sắc thiểm điện hướng phía Ân Giao đỉnh đầu giáng xuống. Kim quang bao phủ phía dưới Ân Giao chỉ cảm thấy toàn thân âm lên một cổ vô hình trọng lực trường, chẳng khác nào núi lớn nặng nề, giơ tay nhấc chân đều trở nên 10 phần khó khăn. Đồng thời cổ này trọng lực càng lúc càng lớn, mà đạo kim quang kia cũng sắp đến. A, phiên, ngày, ấn. Kim dưới ánh sáng, Ân Giao trước đó đã được chứng kiến hàng ma sử uy lực, giờ phút này hắn nơi nào còn dám lưu thủ. Cắn răng kháng trụ áp lực, tay phải hư nắm lòng bàn tay sáng lên thiên lam ánh sáng màu hoa, hướng phía bầu trời gào thét lớn ra sức đánh ra.